Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi thu kết thúc đã là 11 giờ tối, còn Kỳ Yến Ngưng về đến biệt thự thì đã quá 12 giờ. Lúc này Lăng Thương Châu đang ngồi trên sofa ở phòng khách nhỏ tầng 2 chờ anh tinh thần gấp trăm lần, còn nở một nụ cười quỷ dị, ôm điện thoại nhìn không chớp mắt. A Ngưng, đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Kỳ Yến Ngưng, hắn mới phản ứng lại. Sau khi bấm vài cái trên điện thoại, hắn ném điện thoại xuống, đi lên đón. Anh về rồi, Kỳ Yến Ngưng gật đầu, vào nhà thay quần áo ở nhà, Lăng Thương Châu lẽo đẽo theo sau anh, giống như một cái đuôi lớn. Đợi Kỳ Yến Ngưng thay xong quần áo ở nhà ngồi xuống mép giường, hắn mới tiến lại gần. Anh đã xem hot search chưa? Lăng Thương Châu nói, hôm đó chúng ta ở công ty bị chụp được rồi. Hắn nói bị paparazzi chụp lén. Ánh mắt quan sát thần sắc của Kỳ Yến Ngưng, nhưng trên mặt lại cố nén vẻ vui vẻ. Em rất vui à, Du Xuyên? Kỳ Yến Ngưng híp mắt. Có một chút, Lăng Thương Châu sờ mũi, thành thật nói. Hot search thì sao, em làm ra? Kỳ Yến Ngưng nói, thấy hắn lắc đầu. Đừng nói không liên quan đến em, tổng tài giải trí thần tinh, muốn xóa một cái hot search rất đơn giản. Trước đây những minh tinh muốn lăng xê tai tiếng với em, hot search chẳng phải bị xóa rất nhanh sao? Lăng Thương Châu ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt nhìn anh, mang theo vài phần vô tội. Hot search không liên quan đến em chỉ là không xóa thôi. Ừ, Kỳ Yến Ngưng khẽ liếc mắt, Lăng Thương Châu lập tức thành thật, giả đáng thương nói. Ban đầu hot search đúng là không phải em làm, em cũng không biết sẽ có paparazzi chụp được chúng ta. Nhưng sau đó, hắn đúng là không hạ hot search. Ngược lại còn thêm dầu vào lửa. Thật sự là trước đây trên mạng có không ít couple của Kỳ Yến Ngưng, ví dụ như couple Đại Ma Vương và Tiểu Xui Xẻo, với mấy người trong đoàn TND, đặc biệt là An Tử, còn được hoan nghênh. Còn có couple Chi Kỳ Tâm Hồn giữa Kỳ Yến Ngưng và Alaric, couple Cường Cường giữa Kỳ Yến Ngưng và Miêu Khê, thậm chí ngay cả La Hành, người trước đây đâm sau lưng Kỳ Yến Ngưng, cũng có tên trong couple của anh. Chỉ có hắn, chính cung, hoàn toàn không có bất kỳ tên tuổi nào. Lăng Thương Châu mỗi khi nhìn thấy những siêu thoại couple đó, dù biết đều là giả, cũng sẽ dâng lên một chút chua xót, hoàn toàn đồng cảm với idol nam cha có tình nhân bí mật. Nhưng cố tình hắn rất thích tìm kiếm tài liệu liên quan đến Kỳ Yến Ngưng, cho nên, những nội dung couple này hắn thường xuyên thấy, càng làm tăng thêm sự chua xót. Kỳ Yến Ngưng thấy vẻ mặt hắn, khóe miệng cong lên, anh biết ngay mà. Du Xuyên nhìn như là người lạnh nhạt, trên thực tế rất giống cún con, dính người muốn chết, đối với chủ nhân siêu cấp thân thiện, nhưng đối với đồng loại muốn đến gần chủ nhân. Hội chứng trung khuyển điển hình, như vậy không tốt sao? Lăng Thương Châu kéo tay Kỳ Yến Ngưng, áp mặt mình vào lòng bàn tay anh. Mọi người đều biết em là của anh, em có danh phận rồi. Ánh mắt hắn lóe lên, càng thêm sát lại gần Kỳ Yến Ngưng. Tư thế ngồi xổm làm suy yếu tối đa cảm giác xâm lược trên người hắn, tràn ngập vẻ yếu thế, khiến tâm tình Kỳ Yến Ngưng vốn không mấy tức giận càng thêm bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Lăng Thương Châu, động tác không có ý vũ nhục, ngược lại tràn ngập thân mật. Lần sau có loại chuyện lớn này, nói cho anh biết trước, được không? Vâng, Lăng Thương Châu mắt đầy chân thành, đáp ứng. Kỳ Yến Ngưng cười, ngoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhẹ nhàng dùng hai ngón tay bóp cằm Lăng Thương Châu. Lăng Thương Châu thuận thế đứng dậy, hai tay chống bên cạnh người anh, ánh mắt hai người giao nhau, hơi thở gần nhau. Ngoan, âm cuối khàn khàn biến mất giữa môi răng chạm nhau, đợi họ lăn lộn xong, đã gần 3 giờ. Kỳ Yến Ngưng được Lăng Thương Châu ôm đến một phòng ngủ khác, nằm nghiêng trên giường, nhìn Lăng Thương Châu nâng tay anh, tới tới lui lui tìm góc độ. Chụp xong chưa, anh tìm một tư thế thoải mái. Giảm bớt cảm giác tê dại còn sót lại trên cơ thể, lười biếng hỏi. Tuy rằng quay phim một ngày, về nhà lại lăn lộn lâu như vậy, nhưng Lăng Thương Châu còn tính là dịu dàng nghe lời. Dù bản thân hắn mồ hôi nhễ nhại nhưng mang lại cho anh cảm giác trải nghiệm có thể nói là thoải mái. Cho nên, tuy anh có chút khó chịu nhưng tâm trạng lại sảng khoái. Giờ phút này anh không buồn ngủ, cười xem Lăng Thương Châu chụp ảnh. Lăng Thương Châu ngẩng đầu. Thấy bộ dáng của Kỳ Yến Ngưng, không nhịn được cúi xuống lại đòi hôn. Hắn thật sự muốn chụp lại bộ dáng của A Ngưng lúc này cho mọi người thấy người hoàn mỹ như vậy là của hắn, nhưng lại ích kỷ mà chỉ muốn giấu riêng, không cho bất kỳ ai nhìn thấy. Nụ hôn này dịu dàng vô cùng, cả hai đều không có dục niệm gì, chỉ là đơn thuần thân mật, hôn vụn vặt, chóp mũi cỏ vào nhau. Tình yêu tinh tế truyền qua những động tác này, được nhiệt độ cơ thể và tình yêu của Lăng Thương Châu bao vây, cho Kỳ Yến Ngưng cảm giác thoải mái và an toàn cực lớn. Hôn đến cuối cùng, Kỳ Yến Ngưng cư nhiên có chút mơ màng sắp ngủ. Anh còn muốn chụp bao lâu nữa? Kỳ Yến Ngưng túm cổ áo Lăng Thương Châu, giọng nói nhiễm một chút buồn ngủ. Mệt rồi, giọng Lăng Thương Châu trầm thấp mang theo ý cười. Nhanh thôi, thấy Kỳ Yến Ngưng nhắm mắt, mày hơi nhíu, biết là ánh đèn làm phiền anh. Hắn nhanh chóng giơ hai bàn tay đang đan vào nhau lên, chụp một tấm ảnh vào tường phòng ngủ, sau đó tắt hết đèn. Ngủ đi, giọng Lăng Thương Châu chứa đựng vô tận dịu dàng. Em đang xong Weibo rồi ngủ. Đợi đến khi hơi thở của Kỳ Yến Ngưng đều đều, hắn lúc này mới mở điện thoại, lên tài khoản chính, gửi một cái Weibo. Lăng Thương Châu, Kỳ Yến Ngưng, em rất hạnh phúc. Ảnh chụp sao một, ảnh chụp chính là 10 ngón tay đan vào nhau vừa mới chụp. Vừa rồi nghịch nửa ngày, vẫn là tấm cuối cùng chụp vội đẹp nhất. Hai bàn tay 10 ngón nắm chặt, đều trắng nõn thon dài, nhưng tay anh lớn hơn một chút. Còn đầu ngón tay của Kỳ Yến Ngưng mang theo chút hồng nhạt, vì mệt mỏi nên cũng không dùng sức, trông mềm mại vô cùng. Hai bàn tay nắm nhau dưới ánh đèn ấm áp, bóng đổ lên tường, đổ lên giá nến ven tường. Kết cấu vô cùng đơn giản, lại mang đến cho Lăng Thương Châu cảm giác hạnh phúc vô song. Đăng xong, Lăng Thương Châu cuối cùng cũng hài lòng, hắn cất điện thoại, tay nhẹ nhàng đặt lên eo sau của Kỳ Yến Ngưng, xoa bóp rất lâu mà không làm anh thức giấc. Hắn như đang sạc điện, cho đến khi cảm giác hạnh phúc tràn ngập cơ thể, hắn mới lưu luyến dừng lại, nhích lại gần Kỳ Yến Ngưng, cùng chìm vào giấc mộng khi trời tờ mờ sáng, một bài Weibo của Lăng Thương Châu, lại thêm một phen lửa cho hot surf. Vô số cú đêm thấy được bài Weibo này. Trải qua đêm nay ăn dưa còn có hành vi mở tài khoản phụ vừa bốc thăm trúng thưởng vừa thích của Lăng Thương Châu, mọi người hoàn toàn vỡ nát ấn tượng về hắn. Đây vẫn là cái tổng tài tình anh kia sao? Đây không phải là cái tên si tình đại ngốc sao? Cho nên, mọi người nói chuyện với hắn cũng không khách khí nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây xương rồng tích điện. Má ơi, hắn đang khoe, hắn chắc chắn là đang khoe đúng không? Một ngày tồn tại hai khối. Không phải, Lăng Thương Châu, Lăng Đại Tổng Tài, hình tượng của anh đâu hết rồi. Thịt không buông tiểu bối, anh ơi, em nói nhỏ được không? Biết anh có bạn trai đại mỹ nhân, nhưng cũng không cần vội vàng hơn nửa đêm công khai đi. Anh không có việc gì cần làm sao? Chắc chắn không có chuyện gì sao? Anh chính là Tổng Tài có thể 7 lần trong truyền thuyết đó. Não không cơm, đúng là hạnh phúc. Không phải anh mở tài khoản phụ điên cuồng thu thập tác phẩm đi kèm sao? Anh còn nạp tiền điên cuồng, trong một đêm vô số chị em quỳ gối dưới sức mạnh đồng tiền của anh. Tiêu tiền mua tác phẩm cho CP của mình, đây là cái não yêu đương đỉnh cấp gì vậy? Mã Nhĩ Đại Phu, bức ảnh này, xem bóng của giá nến, anh rốt cuộc đang làm gì vậy? Vì sao lại gần vợ tôi như vậy? Trốn chạy quan trọng, đó là vợ bạn sao? Đó là vợ của anh trai hạnh phúc, cứ tưởng anh ta chụp ảnh công khai nắm tay thể hiện đơn thuần. Trên thực tế lén lút chụp giá nín, người đều bỏ lên người Kỳ ca rồi. Phật nhảy tường nặng, má ơi, đây là thật hạnh phúc. Tôi cũng muốn có được một đại mỹ nhân khéo tay như Kỳ ca mỗi ngày trang điểm cho tôi. Anh trai hạnh phúc lại không cần, anh phí phạm của trời. Ngựa vằn không có đốm, tôi cũng muốn có được hạnh phúc như vậy. Cho nên, rút đao đi, anh trai hạnh phúc, đánh bại anh, Kỳ ca là của tôi. Tiểu Vây Hùng, anh Châu. Anh thật sự trâu, các cú đêm thảo luận đầy chủ đề này L, N, D, N, S, Hot Search, cả đêm không xuống, còn đợi đến sáng hôm sau mọi người tỉnh dậy, độ thảo luận càng cao. Tất cả mọi người đều đang đợi Kỳ Yến Ngưng đáp lại. Từ tối hôm qua, Kỳ Yến Ngưng đã không xuất hiện. Chỉ có Lăng Thương Châu một mình nhảy nhót trên Hot Search, ngay cả công khai cũng là một mình anh ta đăng. Nếu không có ảnh chụp làm chứng và địa vị của Lăng Thương Châu, đều có người sẽ nghi ngờ có phải Lăng Thương Châu cố ý ăn vạ Kỳ Yến Ngưng. Tất cả người qua đường đều nóng lòng chờ đợi Kỳ Yến Ngưng đáp lại, chờ đợi này, liền chờ đến buổi chiều. Họ nghĩ đi nghĩ lại, càng đỏ mắt, hôm qua ồn ào như vậy, Kỳ Yến Ngưng không thể nào hoàn toàn không biết gì, cho nên bây giờ vẫn chưa đáp lại. Lăng Thương Châu, không đúng, anh trai hạnh phúc không chỉ có được vợ đại mỹ nhân, bản thân cũng rất giỏi a, đáng giận. Kỳ Yến Ngưng tỉnh dậy, đã là 3 giờ chiều, hôm nay anh không có lịch làm việc, cho nên cũng không ai đến làm phiền. Đợi anh tỉnh dậy, mở điện thoại ra xem, còn nhiều hơn 999. Ngày hôm qua, rất nhiều người liên hệ lại đã gửi thêm mấy tin, anh nhanh chóng xem qua hết, trả lời xong cho họ, lúc này mới lên Weibo. Vừa đăng nhập, điện thoại anh liền giật lag một chút, vô số bình luận và tag xuất hiện trên Weibo của anh. Anh vào xem, liền phát hiện thì ra sau khi anh ngủ, Lăng Thương Châu lại đăng một tin công khai. Gấp gáp như vậy sao? Kỳ Yến Ngưng khẽ cười, chạm vào điện thoại. Kỳ Yến Ngưng, Lăng Thương Châu, thời tiết rất đẹp. Ảnh chụp sao một, bức ảnh này là anh chụp cho Lăng Thương Châu trước đây. Lúc đó họ đang phơi nắng trên sân thượng tầng 2, Lăng Thương Châu thấy một đóa hoa tươi thắm rực rỡ trong ao hoa dưới lầu. Hắn chạy xuống lầu, hái nó lên, vẫy tay với Kỳ Yến Ngưng trên lầu. Đó là một buổi chiều muộn, Kỳ Yến Ngưng nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lăng Thương Châu, không nhịn được dùng điện thoại ghi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nhẹ mây bay, Lăng Thương Châu một tay giơ hoa, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả nắng thu. Biển mực Âu Lần, a, hóa ra hạnh phúc ca trong mắt Kỳ ca là như vậy. Thật sự trông hạnh phúc quá, sớm ngày về hưu là hạnh phúc, cười như đồ mốc ấy. Sạc điện bảo, hì hì, ảnh này, không hì hì, ảnh tin của Lăng Thương Châu, não tàn mạnh nhất, ách, bãi cỏ này, thời tiết này, hơn nữa góc nhìn này, có chút ảo giác. Trung khuyển, trột dạ, nhai sủi cảo, ha ha ha ha ha ha ha, anh trai hạnh phúc vui vẻ đề xuất thiết lập nhân vật mới, Trung khuyển. Tuy nhiên bức ảnh này thật sự lộ ra hạnh phúc a, chính là cái loại bình đạm, hạnh phúc trong cuộc sống. Ban đầu tôi cho rằng hai người kia một bá đạo tổng tài một trang điểm sư nổi tiếng. Yêu đương sẽ như trong tiểu thuyết vậy, máy bay du thuyền, bữa tối dưới ánh nến, xa hoa lộng lẫy. Nhưng thực tế hình như không phải như vậy. Chờ một chút, họ đây là biệt thự, vậy không sao, là tôi mạo phạm. Chứng chứng tâm sự, hu hu, Kỳ ca bức ảnh này chụp dịu dàng quá. Gu thẩm mỹ của anh thật sự rất tốt, bức ảnh này Lăng tổng đẹp trai làm tôi khóc. Đi ngân hàng đổi vàng thỏi. Thời tiết thật tốt, các người hạnh phúc là được rồi, không cần quan tâm tôi sống chết hết. Kỳ Yến Ngưng lướt xem bình luận của các cư dân mạng, phần lớn mọi người đều chúc phúc, hơn nữa cảm thán, anh chụp ảnh thật sự rất dịu dàng. Kỳ Yến Ngưng ngẩn ra, hóa ra, ống kính của anh lại dịu dàng sao? Anh lướt xem ảnh chụp cho An Từ khi định trang trước đây, lập tức bình tĩnh. Ồ, hóa ra mình chỉ dịu dàng với Du Xuyên, nhìn thấy An Từ. Chỉ cảm thấy ảnh chụp đều ồn ào. Sóng gió công khai của hai người cứ như vậy kết thúc, không đau không ngứa, phảng phất tất cả mọi người đều có thái độ thân thiện với họ. Nhưng Kỳ Yến Ngưng biết, trên đời không có chuyện như vậy, sự thiện ý mà anh thấy trên mạng là do Lăng Thương Châu nỗ lực chọn lọc mà có được. Anh yên bình hưởng thụ sự bảo vệ của Lăng Thương Châu dành cho mình. Trong mấy tuần sau, Kỳ Yến Ngưng tiếp tục quay xong tập 3, 4, 5 và 6 của game show. Trải qua trang điểm đoàn phim hiện đại, trang điểm đoàn phim điện ảnh văn nghệ, hóa trang đặc hiệu, trang điểm cảm giác thời trang, những thí sinh có kiến thức cơ bản không vững chắc hoặc sáng tạo không đủ mạnh đều đã bị loại, những thí sinh còn lại đều có thực lực khá tốt. Cách chương